Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, một phu canh giữ cửa ngõ. Sóng biển không ngớt, mãnh liệt bành bái, biển cả chi thủy trên trời đến, muốn đến một trận dìm nước biển cả quan. Nếu là cái này sóng lớn từ kia biển cả quan lỗ hổng trào lên mà vào. Đông Thương phía đông vạn lý ruộng tốt tất sẽ thành một vùng biển mênh mông đầm nước. Không biết bao nhiêu người bình thường muốn chết tại trường hạo kiếp này phía dưới. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, biển cả chỗ sâu bị nham thạch vôi che giấu trụ lớn ngay cả chấn. Khuếch tán ra từng vòng mang theo không thể làm trái quy tắc gợn sóng. Kia là định hải chi ý, cũng liền tại kia quy tắc gợn sóng khuếch tán mà ra thời điểm. Biển cả đột ngột lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Hết thảy đều phảng phất ngưng kết. Cuối cùng kia thông thiên sóng lớn chợt từ từ tiêu tán. Không hề có điểm báo trước bình tĩnh lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ biển cả chỗ sâu vang lên. Kích thích ngàn trượng sóng. Định hải, lại là kia định hải. Đến cùng là ai? Đem thứ quỷ kia cắm vào ta biển cả chi trái tim. Có khác hải tộc bên trong cường giả tuyệt thế gầm thét. Sớm muộn có một ngày, ta biển cả chắc chắn trùng hoạch tự do. Chỉ dựa vào chỉ là một cây gậy. Dùng cái gì nghịch đại thế? Chư vị cũng không cần như thế để ý. Biển bình sự tình không phải sớm đã có đoán trước. Mau mau bắt đầu hạ một giai đoạn tập kích. Đây là cơ hội tốt nhất. Ừ, không sai, vậy thì bắt đầu đi. Biển cả quan vết nứt phế tích. Hô, Sở Lăng Xa thở dài ra một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kim tiến lan tràn cuối cùng. Dường như tự nói lấy gật đầu nói. Tiền bối đại năng lưu hạ thủ bút cuối cùng là còn có thể phát huy được tác dụng. Hóa giải tai kiếp, công đức vô lượng, từ lão đầu, ngươi làm như thế nào? Ngô Địch lông mày có chút chớp chớp. Đối với cái này cũng là cảm thấy kinh dị không tên. Ha ha, chỉ là mưu lợi, mượn thánh trận sư tiền bối thủ đoạn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Từ Tam Thông mỉm cười nói. Thần sắc hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên sự thật sẽ không như hắn nói đơn giản như vậy. Tới, Hạ Lê Dương giữa lông mày nếp uốn chưa bình phục. Đưa tay tùy ý huy sái. Chính là một vùng ngân hà. Từng khỏa óng ánh cắt đá mảnh vỡ nối thành một mảnh. Giống như một mảnh thu nhỏ tinh không. Trong lúc vô hình khuếch tán ra một mảnh lĩnh vực. Đem vỡ vụn mấy ngàn mét tường thành đều là bao phủ ở bên trong. Đây cũng là không có gì ngoài vạn vật đỉnh cùng Bích Lạc Linh bên ngoài. Bọn hắn mang đến thứ ba kiện không thiếu sót truyền thế thánh binh. Kỳ danh tinh hà, luận uy năng tác dụng cũng là ba kiện nhất là toàn diện thánh binh. Tinh hà là lấy chân quý thiên ngoại sao trời tinh luyện hóa mà thành. Thế nhưng là ngưng tụ thành bất kỳ vũ khí hình dạng. Đồng thời cũng có thể khuếch tán thành một vùng biển sao. Biến hóa khó lường. Đồng thời tại cái này tinh hà thánh binh bên trong, mỗi một hạt sao trời tinh ở giữa đã là độc lập cá thể. Đồng thời nhưng lại thiên nhiên kết thành một mảnh không thiếu sót thánh trận tinh không đồ. Thánh binh thánh trận hoàn mỹ tương hợp, nhưng bộc phát ra vô tận uy năng. Tam Thông ngươi tạm thời đi khôi phục, nơi này giao cho chúng ta tới ngăn cản là được. Sở Lăng Xa nói, thế nhưng là, từ Tam Thông nhìn một cái kia ám trầm bờ biển. Cùng dĩ vãng thanh thương nhan sắc so, nhan sắc càng thêm thâm trầm, đồng thời kia mặt biển cũng càng vì cái gì bình tĩnh. Bình tĩnh lại quỷ dị, không có cái gì có thể đúng vậy. Bây giờ không phải là cưỡng ép tiêu hao thánh trận thời điểm. Biển cả quan cần tồn tại, Hạ Lê Dương trịnh trọng vô cùng nói. Tốt, vậy liền van các ngươi ba cái. Từ Tam Thông cắn răng nói. Từ phu tử. Đừng quên còn có chúng ta. Biển cả quan quan trông coi tần gìn giữ cái đã có xuất dưới trướng chư tướng đến đây phòng thủ. Một cái đầy mặt râu ria tráng niên đại hán long hành hổ bộ mà đến. Sau lưng hán, còn đi theo hơn 10 cường đại quân đội phương trận. Ngay ngắn trật tự, lão hủ bất tài. Nhưng cũng nguyện tại phía trên chiến trường này huy sái thanh xuân. Biển cả thành thành, chủ. Một người tướng mạo hòa ái lão giả hơi còng lưng, chậm rãi đi tới, mà sau lưng hắn cũng là đi theo một đám cường đại biển cả thành tướng lĩnh. Ngay sau đó Thanh Châu thành, núi non thành chờ đông bộ đại địa thành lớn thành chủ đều là từ bốn phương tám hướng đến. Không có gì ngoài số ít bên ngoài. Đông thương đông bộ đại địa chiến lực chủ yếu đều đến. Vượt khó tiến lên, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nguyện ý làm thủ quan mà chiến, vệ quốc mà chiến. Từng chiếc tản ra cường đại ba động tàu cao tốc từ trong hư không bay ra. Gánh chịu lấy các thành đỉnh tiêm chiến lực mà tới. Tốt tốt tốt, Hạ Lê Dương ngay cả gọi ba tiếng tốt chữ. Trên mặt sương mù mai tán đi. Nguyên lai tưởng rằng đột nhiên gặp đại loạn. Các tòa thành chỉ coi như muốn tới viện binh. Chỉnh hợp quân đội cũng cần một chút thời gian. Nhưng không ngờ, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng chinh chiến. Bởi vì thời khắc chuẩn bị, cho nên mới có thể ngay đầu tiên đến. Muốn đánh cái này thương thứ nhất liền nhường cho ta đi. Nhiều người không tốt đánh. Ngô Địch quay người, tùy ý phất phất tay. Bước lên phía trước, tốt, vậy cái này khởi đầu tốt đẹp liền giao cho Ngô Địch tốt. Sở Lăng Sa cười nói, đúng lúc này, biển cả chỗ sâu, hơn 10 đạo như đại dương huyết khí xông lên trời. Cái này như cùng một cái tín hiệu, tại biển cả gần biển đến bờ biển vùng biển này, ám trầm biển cả sôi trào. Sau một khắc, mấy chục đạo thô to huyết khí dẫn đầu vọt ra khỏi mặt nước. Cùng kia chỗ sâu huyết khí chi trụ hô ứng lẫn nhau. Kế kia thô to huyết khí về sau, vô số đạo hỗn tạp khí tức từ dưới mặt biển phá hải mà ra. Đến từ biển cả hải tộc các bộ chiến sĩ tại thời khắc này cùng nhau ra biển. Đây là một bức hùng vĩ hình tượng. Giết giết giết, giết sạch bọn hắn, giết sạch đông thương nhân tộc. Để đông thương đại địa tại chúng ta dưới chân run rẩy. Trùng thiên khát máu sát ý từ mỗi một cái hải tộc thân bên trên tản ra. Ngưng tụ thành ngập trời sát phạt ý chí. Khiến biển cả quan nội không thiếu tướng sĩ biến sắc. Không tự chủ được sinh ra ý sợ hãi. Giờ khắc này, đối với cái kia đứng tại vạn quân phía trước nhất thanh niên. Trong lòng mọi người đều là không tự chủ dâng lên một tia ý kính nể. Trong bọn họ rất nhiều người cùng Ngô Địch tuổi tác tương tự hoặc là càng lớn. Nhưng là giữa song phương chiến lực chi kém lại là thiên địa khác biệt. Dù vậy, bọn hắn đối với Ngô Địch cũng không có chút nào ghen ghét. Chính là bởi vì có Ngô Địch dạng này trụ cột tồn tại. Bọn hắn mới có thể thủ vững đến nay. Giết rốt cục. Nhóm đầu tiên hải tộc chiến sĩ leo lên bờ biển, trùng trùng điệp điệp giống như một mảnh màu đen dòng lũ sắt thép. Hướng về biển cả quan khe sát tướng mà đi, chỉ là một nhân loại, còn dám ngăn tại ta cao quý hải tộc trước mặt. Các chiến sĩ, tiến lên, nghiền ép hắn, một cấp vực chủ hải tộc tướng lĩnh không chút kiêng kỵ hô to. Cũng không có đem Ngô Địch để ở trong mắt, bởi vì người không biết không sợ. Nhóm đầu tiên lên bờ hải tộc lấy đế giả cấp làm chủ. Hiển nhiên phần lớn đều là làm pháo hôi công kích. Muốn thăm dò đông thương một phương chiến lực. Bức ra át chủ bài. Nhưng mà hải tộc các cao tầng không có nghĩ tới là bọn hắn chỗ phái ra đội tiền trạm vậy mà như thế. Tùy tiện chính là hôi phi yên diệt. Chỉ là một quyền. Thật chỉ là một quyền. Cùng biển cả quan khe so sánh. Ngô Địch thân hình lộ ra có chút nhỏ bé. Căn bản là không có cách ngăn trở 2000 mét phòng tuyến. Mà Ngô Địch cũng xác thực không nghĩ lấy toàn phương vị đi phòng thủ. Hắn chỉ là mắt nhìn thẳng vung đánh một quyền. Công chính bình hòa một quyền. Lúc đầu bất động thanh sắc. Nhưng khi Ngô Địch huy quyền thời điểm. Quanh thân chỗ bắn ra khí thế giống như có thể ép che trời địa. Một quyền này huy động chính là cả phiến thiên địa. Phốc phốc phốc trong nháy mắt. Hải tộc tiền trạm quân đội tại vô thanh vô tức ở giữa phá diệt. Vô luận là đế giả cấp chiến sĩ vẫn là cấp vực chủ tướng lĩnh đều là tại thời khắc này sụp đổ. Một màn này, đầy đủ rung động, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn quân chôn vùi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.